Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, quyết định. Canh ba, tam nữ cũng tò mò nhìn hắn chằm chằm. Các nàng nghĩ tới Lãnh Phi có thể thắng lợi, bởi vì hắn thủ đoạn quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, hơn nữa mỗi một loại thủ đoạn đều không ngờ. Có một kích chí mạng uy lực, có thể cũng không thể nhìn ra Lãnh Phi cuối cùng dùng cái thủ đoạn gì. Bốn người chậm rãi đi ra ngoài, mọi người tự giác nhường ra một con đường. Nơi đi qua, người người rối rít ủng hộ, phế bỏ trời Hải Hoàng Tử. Biết bọn họ mối hận trong lòng, thống khoái tràn trề, không đại hống đại khiếu phát tiết, sẽ biệt xuất bệnh đến. Lãnh Phi cười mỉm gật đầu, cùng tam nữ ung dung ly khai luyện võ trường lớn, rất mau trở lại đến hắn tiểu viện mình. Bốn người nhìn đến từng bước đi, lại tốc độ thật nhanh, truy ở sau lưng mọi người rối rít mất đi thân ảnh bọn họ. Hô, Dương Nhược Băng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đóng lại cửa sân. Lãnh Phi, đây rốt cuộc là võ công gì? Dương Nhược Băng hiếu kỳ nói. Tuyệt không phải Bạch Dương Thần Trưởng, là Thiên Hoa Tông võ học. Lãnh Phi lắc đầu, là kỳ ngộ đoạt được. Hắn đem long văn bên trong phá cùng điện cùng chấn toàn bộ viết vào lòng bàn tay, long khí thúc dục, trưởng tâm lôi tức giận cũng dồi dào. Quy lực một trưởng này tự nhiên kinh người, nhưng thân thể của hắn vẫn đang rung động nhẹ nhẹ. Một đòn này đối với thân thể gánh vác cực lớn. May mà hắn người mang Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, nếu không cũng không chịu nổi long khí mãnh liệt. Một chiêu này chỉ có hắn có thể sử dụng, người khác lại là không có khả năng làm được. Thì ra là như vậy. Trần Ý Như nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là kỳ ngộ, các nàng liền không hợp hỏi nhiều, chỉ là khen ngợi một trường này có thể phá ra khổng bích hư cương khí hộ thân, uy lực kinh người. Từ nay về sau, người thanh niên này đệ nhất cao thủ vị trí là vững vững vàng vàng rồi. Dương Nhược Băng nhẹ hư một tiếng, Trần Ý Như nhẹ nhàng gật đầu. Phượng Hoàng Kiếm Tông đệ tử mỗi cái tâm cao khí ngạo, nàng cũng như nhau, nguyên bản không phục Lãnh Phi. Ban đầu nàng nhìn thấy Lãnh Phi kém xa mình, nhưng hôm nay lại kém xa hắn. Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng nói, hiện tại rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận cưới Tĩnh Ba công chúa, trở thành phụ mã gia, thật đáng mừng. Lãnh Phi lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Lý Thanh Địch cười nói, ngươi đánh bại Khổng Bích Hư, chẳng lẽ Khổng Bích Hư còn có mặt mũi lưu lại cầu hôn? Trần Ý Như hiếu kỳ hỏi, vào lúc này phòng trừng đã đi trở về, ngươi khi đó đuổi đi đi một cái hoàng tử, hiện tại lại đuổi đi đi một cái, thật muốn cưới công chúa. Nàng nguyên bản cùng Lãnh Phi bọn họ không quen, chính là mấy trận luận bàn xuống, phát hiện tính khí hợp nhau. Nàng ngày thường rất ít nói chuyện, bởi vì cảm thấy người khác nói đều ngây thơ nực cười. Có thể cùng Dương Nhược Băng, Lý Thanh Địch, Lãnh Phi nói chuyện lại không có như vậy cảm giác. Ngay sau đó nàng nói tự nhiên nhiều lên, ngữ khí cũng tùy ý, khôi phục mấy phần nàng tuổi như vậy nên có linh động. Lý Thanh Địch nói, đuổi chạy Khổng Bích Hư chỉ là bước đầu tiên, còn lại còn muốn qua quan, hoàng thượng một cửa ải kia khó vượt qua nhất đi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Dương Nhược Băng hừ nói, hoàng thượng là không đánh lại, cũng nói không thông, có biện pháp gì? Xác thực không có cách nào. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái nói, người hữu tình khó thành quyến thuộc, quả thật làm cho người tiếc nuối. Lãnh Phi nghiêng liếc nhìn nàng một cái. Lý Thanh Địch cười nói, hai người các ngươi vẫn là rất xứng đôi. Thanh Địch, hai người chúng ta nhất xứng đôi. Lãnh Phi hừ nói, đáng tiếc, lạc hoa hữu tình dòng chảy vô ý. Lý Thanh Địch lườm hắn một cái nói, chúng ta không liên quan đến nam nữ tư tình. Nàng một mực đang đè nén đáy lòng một tia chua chát, may mà nàng một mực lý trí, có khả năng đem một tia dị động áp chế, không để cho nó mở rộng mở ra. Lãnh Phi nói, vậy giúp ta ra nghĩ kế, có biện pháp gì để cho Hoàng thượng đổi chủ ý, đáp ứng ta cầu hôn? Lý Thanh Địch nói, chúng ta cũng sẽ không ra chủ ý này. Dương Nhược Băng lắc đầu một cái, đương thời có thể để cho Hoàng thượng thay đổi tâm ý chỉ có một người. Đó chính là Ngàn Vũ Quý Phi, nàng không giúp, kia ai nói chuyện cũng vô dụng. Lãnh Phi nói, Ngàn Vũ Quý Phi sẽ không giúp bận rộn, đó cũng là không có biện pháp. Dương Nhược Băng lắc đầu, nói, ngươi bây giờ đã có Thiên Hoa Tông đệ tử thân phận. Cho dù cùng công chúa bỏ trốn, Hoàng thượng cũng không thể tránh được. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Lý Thanh Địch nói, Hoàng thượng là lấy lợi ích ưu tiên. Thân phận ngươi cao hơn nữa, xa không so được với hoàng tử một nước. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, chẳng lẽ nói, không phải phải chờ ta trở thành thần minh cảnh cao thủ mới được. Sợ rằng cho dù trở thành thần minh cảnh cao thủ, hắn cũng sẽ không đồng ý. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái nói, khuyên người còn là bỏ ý nghĩ này đi. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, xem ra Hoàng thượng là căn bản không có đồng ý Cao Chí Dung cầu hôn, chỉ là trì hoãn kế sách. Hắn thật lấy Cao Chí Dung thân phận đi tới Long Kinh, sợ nguy hiểm đến tánh mạng. Trần Ý Như nhẹ giọng nói, ta cũng là có ý như vậy. Hoàng thượng là hết sẽ không đồng ý, ngươi làm gì đều vô dụng, thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp bỏ trốn, hắn cũng không làm gì được. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, Kinh Tuyết Cung chúng ta hiện tại khác biệt, không cần sợ hắn rồi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, đụng phải như vậy cái hoàng thượng, xác thực phiền toái vô cùng, đã nhẹ bất thành chỉ có thể mạnh bạo rồi. Mình có nhược điểm, hoàng thượng cũng là có nhược điểm, cho dù thân là thần minh cảnh cao thủ, cũng không phải vô địch. Hoàng thượng nhược điểm chính là mấy cái hoàng tử, đặc biệt là đại hoàng tử, càng là hắn coi trọng nhất. Nếu xem trọng, đó chính là nhược điểm. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn trầm một cái, đại hoàng tử thật là không phải hoàng đế đoán. Hoàng thượng nếu là bởi vì tình cảm riêng tư, mạnh mẽ đem hắn đẩy lên hoàng vị, chính là đại vũ tai ương khó. Lý Thanh Địch nói, trừ phi một mực ở tại Thiên Hoa Tông, lẽ nào công chúa một vẫn chưa trở lại, không nhận cái này cha mẹ sao? Nàng cười tủm tỉm nhìn đến Lãnh Phi, phiền não vô cùng đi. Lãnh Phi liếc nàng một cái, Lý Thanh Địch có vẻ cực kỳ nghịch ngợm, khẽ cười nói, muốn trở thành thân, đây là đầu một cửa ải khó đâu, lui về phía sau còn có đếm không hết cửa ải khó chờ ngươi. Lãnh Phi nói, Thanh Địch, ngươi thật không có cách nào. Không có, Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, nếu như ta đem đại hoàng tử thu hạ đến, có thể hay không chọc hoàng thượng tức giận? Đương nhiên, Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu. Đại hoàng tử chính là hoàng chạy lên não thịt, tuyệt đối không cho phép đụng chạm. Lãnh Phi nói, đại hoàng tử lạnh lùng mà ích kỷ, mặc kệ bách tính sống chết, không phải đế vương chi tài, cần được để cho hắn thật sớm đi xuống. Ngươi có thể nghĩ kỹ rồi. Lý Thanh Địch nói, một khi đem đại hoàng tử đẩy đổ, hoàng thượng trở mặt, sợ rằng trực tiếp đối với các ngươi Kinh Tuyết Cung hạ thủ. Lãnh Phi nói, Kinh Tuyết Cung hiện tại có hai vị thiên linh cảnh, còn sẽ có càng nhiều ngày hơn linh cảnh, cùng triều đình ly tâm, xem cái nào tổn thất càng lớn hơn, Kinh Tuyết Cung đệ tử có thể rút lui ra khỏi triều đình. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, hiện tại triều đình tình thế không tốt lắm. Lãnh Phi nói, hiện tại còn không cấp bách, từ từ đi, ta có thể làm chủ, cùng Kinh Tuyết Cung cùng tiến thối. Lý Thanh Địch nói, Trần Ý lắc đầu nói, ta có thể không có cách nào cầm cái chủ ý này, bất quá ta sẽ hỗ trợ. Phượng Hoàng Kiếm Tông tay mắt cũng không ít, vậy liền đa tạ Trần cô nương rồi. Lãnh Phi ôm quyền, trần ý như nói, ta cùng với công chúa tương giao tâm đầu ý hợp. Không cần khách khí, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Vậy ta liền trước tiên về một chuyến Thiên Hoa Tông. Tốt nhất vẫn là có thể mau sớm bước vào thần minh cảnh. Chỉ có bước vào thần minh cảnh, mới có thể cùng Hoàng thượng ban một xoay cổ tay, mới có thể ép hắn đáp ứng. Thiên linh cảnh nói chuyện không đủ vang lên. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Dương Nhược Băng gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.